Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông tước là vì ai? Đánh! Mẹ nhà ngươi! Cho mày chết vì dám bẫy tao! Không lâu sau đó, trên một ngọn núi vang lên đầy những tiếng la hét ầm ĩ. Tất cả là vì Lữ Xưởng, cả đời giỏi tính kế người khác nhất, không biết đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu kẻ. Thật trùng hợp, trong thần triều lại có rất nhiều người như vậy. Hiếm có dịp hắn làm bia ngắm, những người từng bị hắn gài bẫy sao có thể không đến đạp cho mấy phát. Xong việc, Lữ Xưởng cứ thế mơ mơ màng màng mà bị biến thành thái giám. Ngọn núi nhà họ Triệu, Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, Long Phi và những người khác vẫn còn ở đó, chưa ai nghỉ ngơi, tất cả đều đang tắm mình dưới ánh trăng, tĩnh tâm ngộ đạo. Giao Nguyệt vẫn còn thức, lại đang ngồi dưới gốc cây may áo cho trẻ nhỏ. Triệu Vân cười hì hì, xoa xoa tay, lon ton chạy tới. Cha nó ơi, đặt cho con một cái tên đi. Giao Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Chắc chắn phải đặt rồi, gọi là Triệu. Triệu Bất Trụ. Triệu Kiểm Hô. Triệu Nhật Nguyệt. Trong đêm khuya yên tĩnh và thanh bình, một chữ Triệu đã làm lòi ra cả một đám nhân tài. Luôn có mấy lão già danh ma, nửa đêm nửa hôm không ngủ được. Cầm kính viễn vọng nhìn trộm, thật sự là quá nhàm chán nên mới hét lên một tiếng. Ai ngờ lại hợp với thời thế hoàn cảnh. Mặt Triệu công tử đen lại, mặt Giao Nguyệt còn đen hơn. Một khung cảnh ấm áp biết bao. Lại bị phá cho tan nát. Triệu Tử Nguyệt. Có vài người không đáng tin, nhưng người cha nào đó thì vẫn rất có trách nhiệm. Đây, chính là cái tên hắn đặt cho Tiểu Oa Nhi. Triệu là Triệu trong Triệu Vân, còn Tử Nguyệt là lấy từ bản mệnh dị tượng của tức phụ hắn. Nàng chính là do Tử Nguyệt lột xác hóa thành linh. Tinh huy lộng lẫy, ánh trăng trong sáng, Triệu Vân một mình tiến vào hỗn thiên ma giới. Thiên địa tối tăm, tự tạo thành một càn khôn, do Nguyệt Thần và Đế Tiên liên thủ tạo ra, có cấm chế đoạt thiên tạo hóa, cũng chính là tốc độ dòng chảy thời gian. Bên ngoài một ngày, trong bóng tối 10 năm, ngoại trừ việc chế tạo vô cùng tốn công sức, những thứ khác đều ổn cả. Rắc, rắc, trong bóng tối, vang lên đầy tiếng xương cốt va chạm. Là Triệu Vân đang đoán thể, dùng trường sinh quyết để chữa trị đạo thương. Hắn ngồi xuống một lần, chính là một năm, như một pho tượng không hề nhúc nhích. Trong một năm, hắn đã lột xác nhục thân không chỉ một lần đến cực hạn, mà đạo thương của nguyên thần, cũng nhờ sự lột xác của nhục thân mà lại chữa lành thêm không ít. Hắn là một kẻ kỳ lạ, làm gì cũng có thể một lòng nhiều việc, lúc chữa thương cũng không quên nghiên cứu luân hồi khế ước. Nhưng, hắn cũng chỉ là nghiên cứu mà thôi. Xét thấy bản tính hay gài bẫy người khác của Lữ Xưởng, khả năng rất lớn là hắn đã đào sẵn một cái hố. Ngoài ra, kiếp trước quá đáng sợ, nếu tùy tiện thử, chắc chắn sẽ phải sống dở chết dở. Cho nên, tốt nhất là tìm người cùng nghiên cứu. Mà người này, Nguyệt Thần là thích hợp nhất, bàn về trình độ và cảm ngộ đối với luân hồi chi đạo, cửu thế thần thoại là người có tiếng nói nhất. Lão đại, có hoa mắt không? Long Uyên chạy ra. Có một chút. Triệu Vân vừa nói vừa khẽ chạm vào hai mắt mình. Dùng đạo để mở mắt, hắn lại diễn hóa ra hỗn độn. Khác với lần trước, lần này, khóe mắt hắn không còn chảy ra máu tươi nữa, mà hỗn độn nhãn cũng đang dần dần lột xác hoàn toàn. Nếu không phải vì đạo thương cấm kỵ, chắc chắn đã đạt đến viên mãn. Tìm, tìm cho ta, tiếng gầm giận dữ như thế, tựa như ma chú, vang vọng không dứt khắp tiên giới. Kẻ gào thét, dĩ nhiên là đám đại lão từ thần giới hạ xuống. Vì tìm kiếm vĩnh hằng thể, bọn họ đã lật tung từng mảnh tinh vực, không tìm được người thì chẳng phải nên gầm lên vài tiếng hay sao? Đúng là đại trận thật. Người đời ai nấy đều như chim sợ cành cong, không một ai dám chạy ra ngoài lêu lổng. Dù vậy, người nằm không cũng trúng đạn vẫn nhiều không đếm xuể. Át xì, con người ta, nổi tiếng quá cũng không tốt, lúc nào cũng có kẻ hỏi thăm. Như Triệu công tử đây, một cái hắt xì khi đang ngồi xếp bằng cũng toát lên vẻ bá khí ngút trời. Vào một ngày, hắn xách bầu rượu đứng dậy, như một du khách nhàn tản, dạo bước trong bóng tối. Một lần đi là kéo dài cả trăm năm. Tiếng lách tách từ thân thể chưa từng dừng lại một khoảnh khắc nào. Nhục thân của hắn đã là gân thép xương đồng, thứ yếu đuối lại là nguyên thần. Vết đạo thương cấm kỵ khiến hắn khổ không tả xiết. Đau đớn thì thôi đi, nó còn như một tầng gông xiềng phong tỏa hắn, khiến cho sự lột xác tất yếu lại khó lòng hoàn thành. Giống như tiên nhãn của hắn, dù đã tôi luyện ngàn vạn lần nhưng vẫn không cách nào tiến vào trạng thái hỗn độn. Nhưng mà, trăm năm này hắn cũng không phải không có thu hoạch. Vết dạn của đạo thương đã khép lại hơn 9 phần. Các loại đạo khác cũng được hắn tham mộ rất nhiều, con đường lô dưỡng bách kinh cũng ngày một đi xa hơn. Lúc này, nếu cho hắn một tòa thần môn, hắn có thể lập tức phong thần. Bế quan dưỡng thai. Nguyệt Thần nói một cách hàm xúc. Chỉ cần không làm mất là được. Triệu Vân cười ha hả. Nguyệt thần không đáp lời, nhưng đôi mày đẹp lại khẽ nhíu. Với trình độ của nàng về luân hồi, lại không thể tìm thấy dấu vết kiếp trước của Triệu Vân, cho dù mạnh mẽ truy ngược cũng không thấy được ngọn nguồn. Hồi lâu sau, nàng mới thu tay lại, nhìn Triệu Vân với ánh mắt đầy trang trọng, rất muốn biết kiếp trước của hắn rốt cuộc là tồn tại bậc nào mà ngay cả một chút hình bóng cũng không thể nhìn thấy. Hay là do nàng đã bị luân hồi gọt đi chân thân, đạo hạnh không đủ, nên không còn sở hữu nhãn giới vô thượng kia nữa. Xem thử xem, bí pháp này có vấn đề gì không? Triệu Vân đưa ra luân hồi khế ước. Nguyệt thần liếc nhìn một cái rồi phất tay áo. Nàng vừa diễn hóa, vừa phân giải luân hồi khế ước. Nó có vấn đề gì không? Chỉ cần xem xét một phen là tự khắc sẽ rõ. Việc này Triệu Vân đã làm rồi. Hơn nữa còn diễn hóa rất nhiều lần nhưng không thấy có cạm bẫy nào. Không hoàn chỉnh. Nguyệt thần thong thả nói, luân hồi pháp tắc lượn lờ quanh thân. Không hoàn chỉnh thì bổ sung cho hoàn chỉnh. Luân hồi mà nàng tu luyện đâu phải để làm cảnh. Chẳng hồ là cửu thế thần thoại, thủ đoạn quả thật thông thiên. Chẳng mấy chốc, nàng đã giúp Triệu Vân sửa lại rõ ràng mạch lạc. Pháp này, nếu chưa đến bước đường cùng thì đừng dùng. Nguyệt thần căn dặn. Ta tự biết chừng mực. Triệu Vân cười nhận lấy. Đã từng chịu thiệt, hắn phải nhớ cho kỹ. Nguyệt thần đến nhanh mà đi cũng lặng lẽ. Đúng lúc trăng thanh gió mát, nàng một mình rời khỏi Chí Tôn Thành, nhưng không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là đi đánh úp. Đánh úp nhà ai ư? Nhà của cấm khu. Tóm lại một câu, cấm khu gây sự ở tiên giới, thì nàng sẽ đến cấm khu gây sự. Vài người nào đó sắp gặp họa rồi, thủy thần VV chòm râu nhỏ, đứng nhìn theo Nguyệt thần rời thành. Bản lĩnh của sư tổ lớn lắm, cho dù tiên giới và thần giới bị ngăn cách, ngài vẫn có thể đi lại tự do như thường. Nếu cửu thế thần thoại đã dốc sức gây chuyện thì không ai yên ổn nổi. Biết đâu chừng, chuyến đi này có thể đoạt lại 8 món thần khí còn lại, ngoại trừ Chu thần kiếm. Các đồng chí, có việc rồi. Nguyệt thần vừa đi chưa được bao lâu thì đã nghe Hỗn Thiên Ma Vương la lên một tiếng, vừa dứt lời, một đám người đã nhảy ra. Đặc biệt là Viên thần và Man thần, những kẻ vốn hiếu chiến, là tích cực nhất. Một người tóc tai bay phấp phới, một người hai mắt tóe lửa, chỉ thiếu điều hét lên, tất cả đừng động, để ta. Mà cái gọi là có việc, chính là có người đã đặt chân vào thần Minh Hải. Ngẩng đầu nhìn lại, thì ra là Càn Chấn và Ám Nhật. Thần khư cửu đế mà. Chỉ còn hai tên bọn họ là vẫn còn sống nhăn răng. Phải nói, bọn họ nhắm cũng chuẩn thật, một phát đâm thẳng vào xào huyệt của kẻ thù. Đây là Đại Đạo Thiên Cục. Hai người một trái một phải, vận hết thị lực nhìn khắp xung quanh. Nhãn giới của đế thần đúng là cao thâm, nhìn một hồi liền nhận ra manh mối. Chẳng trách đi vào lại mất phương hướng, chẳng trách càn khôn nơi đây lại bá đạo như vậy, hóa ra là thiên cục. Trong thoáng chốc, cả hai cảm thấy toàn thân lạnh toát, dường như đã có một dự cảm nào đó. Viên thần gầm lên một tiếng như sói tru, vác cây gậy sắt xông ra. Kẻ theo sát gót là Man thần, khí tức bá liệt cuồn cuộn ngập trời. Đi! Càn Chấn và Ám Nhật không hề suy nghĩ, quay người bỏ chạy. Chạy trốn là cả một nghệ thuật. Thế nhưng, nếu tìm không đúng phương hướng thì chẳng khác nào hai con ruồi không đầu, đâm loạn xạ khắp nơi. Mà càn khôn của thiên cục lại khiến hai kẻ này vô cùng phiền muộn, chạy thế nào cũng không thoát ra được. Ăn một gậy của ta, Viên thần đã đuổi tới, một côn vung tới quật Ám Nhật bay tít lên 9 tầng mây. Man thần còn ác hơn, một trưởng vỗ tới suýt nữa đánh cho Càn Chấn tan thành từng mảnh. Giết! Thần triều không thiếu nhân tài, càng không thiếu những kẻ tàn nhẫn và thiện chiến. Một đám đông nghìn nghịt xông lên, nhấn chìm cả Càn Chấn và Ám Nhật. Thật đáng thương cho hai vị đế thần, nửa chiêu còn chưa kịp xuất ra đã bị đánh ngục. Dây xích pháp tắc trói chặt 5 vòng 7 lượt, bảo vật tích góp bao năm, bao gồm cả bản mệnh khí, đều bị lột sạch sành xanh. Lần này, thần khư cửu đế đã tụ tập đông đủ. Ngoài ra, còn có một thần khư chi tử. Bọn họ đều là con tin, đều rất có giá. Đại ca kiếp trước. Chuyện bên ngoài, Triệu Vân dĩ nhiên không biết. Lúc này, hắn đang cẩn mẫn gọi về kiếp trước của mình. Không vì điều gì khác, chỉ muốn kết một khế ước với đối phương, để lỡ ngày sau gặp nạn còn có thể mượn chút sức mạnh mà dùng. Đúng như người ta thường nói, có thêm nghề chẳng sợ nặng thân. Chuẩn bị sẵn một con át chủ bài vẫn hơn là không có gì. Tiếng gọi của hắn không có ai đáp lại, hoàn toàn chỉ là tự mình mua vui. Chuyện không lớn, hắn cũng không nản lòng, vừa ngộ đạo vừa gọi. Cứ thế gọi suốt 100 năm, gọi đến mức cổ họng cũng hơi khản đi. Vậy mà, đừng nói là kiếp trước, ngay cả một chút tiếng động trong bóng tối cũng không thấy. Lão đại, người nghỉ đi, để bọn ta gọi. Long Uyên nhảy ra, thần lôi và hỗn thiên hỏa cũng hăm hở muốn thử. Triệu Vân không nói gì, chỉ sờ vào yết hầu hắng giọng. 100 năm đằng đẵng, gọi vào hư không, thật quá xấu hổ. Cái đồ hỗn đản nhà ngươi, cút ra đây. Thiên linh linh, địa linh linh, kiếp trước mau hiện hình. Ta nhân danh thần lôi triệu hồi ngươi, đừng có lề mề nữa. Sự im lặng của chủ nhân chính là ngầm đồng ý. Long Uyên và hai tên kia như ngựa hoang thoát cương, còn tiện thể tự tiêm một liều máu gà, gào thét đến kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Chết tiệt! Triệu công tử bất giác khựng lại khi vừa đưa bầu rượu lên miệng. Hai con ngươi đảo qua đảo lại, liếc liếc Long Uyên, ngó ngó Thần Lôi, rồi lại nhìn sang Hỗn Thiên Hỏa. Thấy ba tên đó nhảy tưng tưng, lại còn chửi với bá khí ngút trời, hắn không khỏi lộ ra vẻ mặt thâm trầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây có lẽ chính là cái gọi là nuôi quân ngàn ngày, trêu quân một lúc trong truyền thuyết. Cứ gào thét như đàn bà chửi đồng thế này, mà gọi được kiếp trước ra sao? Chắc chắn là được. Chưa kịp ngăn cản, hắn đã cảm thấy thân thể mình rung lên. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh tang thương từ sâu trong linh hồn cuộn trào dâng lên. Thần thành dưới ánh trăng, yên tĩnh và thanh bình. Người trong thành ai nấy đều vô cùng chăm chỉ, nhìn lướt qua, hầu như trên mỗi ngọn núi đều có người ngồi xếp bằng, vừa để ngộ đạo, vừa để tu luyện. Nhìn quảng trường tế đàn cũng thấy bóng người qua lại, có người vẽ bùa, có người luyện khí, và đương nhiên cũng không thể thiếu mùi đan dược nồng nàn. Trời không còn sớm nữa, ngươi về ngủ đi. Trên tường thành, Viên Thần ôm cây thiết côn, lao tới lao lui. Cách đó không xa, còn có một gã đồ con, chính là Man Thần, cũng đang lau chùi món đồ dùng để chén cơm của mình. Hai tên này cũng thật thú vị. Vừa rồi có hai vị đế thần của thần khư đến mà vẫn chưa được đánh cho đã tay, thế nên mới chạy lên tường thành ngồi chờ. Chờ cái gì ư? Chờ có việc để làm, tốt nhất là có vài kẻ chịu đòn một chút. Kẻ ngốc năm nào cũng có. Trúc không nói một câu đầy thâm trầm. Ở thần thành lại đặc biệt nhiều. Vô đạo nói nốt nửa câu sau, bộ ba chủ tể năm xưa sao có thể thiếu Minh Thần được. Hắn đang ôm một bức họa quyển, cúi đầu nghiên cứu. Đây là quà tặng của thần triều chi chủ, không xem thì thật không nể mặt người ta. Cũng chính vào khoảnh khắc đó, toàn bộ Chí Tôn Thành và cả thần Minh Hải đều rung chuyển một trận. Tình hình gì vậy? Các cường giả đều nghiêng đầu, đồng loạt nhìn về phía sâu bên trong. Đập vào mắt họ là một ngọn núi sụp đổ, giữa những tảng đá vỡ vụn bay tứ tung. Một bóng người mơ hồ từ bên trong bước ra, khí tức cổ lão, khí thế bá thiên tuyệt địa, giống như một vị chiến thần chinh phạt tám cõi. Nhìn kỹ lại, thì ra là Triệu Vân. Trạng thái của hắn rất kỳ lạ, giữa hai hàng lông mày có thần văn khắc sâu, đôi mắt thì hỗn độn mông lung. Đáng sợ nhất chính là dị tượng của hắn, nó bao trùm khắp đất trời. Bất kể là hoa cỏ cây cối hay sông sâu núi lớn, tất cả đều được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vĩnh hằng lấp lánh, như thể có một ý cảnh bất tử bất diệt đang xuyên suốt chín tầng trời. Rất nhiều người rên lên một tiếng, cũng có quá nhiều người không kịp đề phòng, bị uy thế của hắn đánh bay đầy trời, tiếng xương cốt gãy răng rắc vang lên thành từng mảng. Hắn ta bật hách à? Hạo Thiên kinh ngạc nói. Sức mạnh của tiền thế. Chiến Thiên Hành thì hai mắt híp lại, chẳng trách có thể đánh bại Thất Tuyệt Ma Quân. Bất Hủ Thần Thể kinh hãi không thôi, trước đây chỉ nghe đồn, nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên đáng sợ vô cùng. Lui ra. Giọng nói phiêu diêu vang vọng, tổ thần một bước lên trời. Chỉ thấy ngài vung tay một cái, dịch chuyển hết các tiểu bối đạo hạnh nông cạn sang một vùng trời đất khác. Chuyện tương tự, Nhân Quả Đạo Tôn, Thần Long Đạo Tôn, Thời Minh bọn họ cũng đang làm, bởi vì Triệu Vân trong trạng thái này dường như không còn ý thức tỉnh táo. Nếu hắn mất đi tâm trí, nếu tẩu hỏa nhập ma, quỷ mới biết bao nhiêu người sẽ gặp họa. Ngươi đúng là không biết nhớ lâu mà. Sơ Giao hít một hơi thật sâu, Khô Lâu Nhân và Tự Tại Tà Niệm cũng đang chửi thầm. Năm xưa, Triệu Vân đã suýt mất mạng vì tiền thế, vậy mà vẫn dám đi trêu chọc. Bọn ta có phải đã gây họa rồi không? Long Uyên ho khan một tiếng, Thần Lôi và Hỗn Thiên Hỏa cũng nhảy lên không ngừng. Chắc là do chúng nó mắng hăng quá, đến nỗi tiền thế của chủ nhân cũng nghe không nổi nữa. Bèn nghịch chuyển luân hồi, dùng sức mạnh hủy thiên diệt địa để va vào chủ nhân. Cú va chạm này thì chẳng sao, nhưng chủ nhân lại lơ là mất một giây, không giữ được thần đài, nên mới thành ra bộ dạng như bây giờ. Không chỉ phá vỡ Hỗn Thiên Ma giới mà còn làm nhiễu loạn càn khôn của thiên cục, gọi thế nào cũng không tỉnh. Tiểu sư thúc, tỉnh lại, thủy thần đạp trời mà đến. Đáp lại y, là một chiêu đại xuất bi thủ của Triệu Vân. Ta, thủy thần chân trước vừa tới, chân sau đã bị đánh bay ngang ra ngoài. Kẻ có sức chiến đấu chỉ bằng năm cặn bã này vốn không chịu đòn cho lắm, một trưởng này suýt chút nữa đã tiễn y về trời. Tổ thần thản nhiên nói, triệu ra một cái đại đỉnh, lớn như núi non đè xuống. Thần sắc Triệu Vân đờ đẫn, nhưng bước chân không hề dừng lại, đối với đại đỉnh đang đè xuống, hắn cũng chỉ tung ra một chưởng, trực tiếp hất văng, chấn động đến mức tổ thần cũng không đứng vững. Mạnh đến thế sao? Tổ thần nhướng mày, các cường giả cũng kinh hãi trong lòng. Tên này chỉ mượn sức mạnh tiền thế mà đã đáng sợ như vậy, nếu chân thân của tiền thế giáng lâm, chẳng phải trời long đất lở hay sao? Cùng hợp lực chấn áp, Thần Long Đạo Tôn bay lên trời, Bát Bộ Thiên Long gầm thét vang trời, không cần ngài nói. Các vị thần khác cũng đã ra tay, các loại cấm cố chi pháp giăng đầy trời đất. Triệu Vân cuối cùng cũng dừng bước, bị phong ấn đến không thể động đậy. Để ta xem thử. Trúc Không xung phong nhận việc, là người đầu tiên sấn lại gần. Xong rồi, đúng là chim đầu đàn thì bị bắn trước, hắn vừa mới tiến lên, quanh người Triệu Vân đã xuất hiện một dòng sông hư ảo, trực tiếp nuốt chửng hắn. Trở về, Minh Thần và Vô Đạo cùng lúc ra tay, cưỡng ép kéo hắn trở về. Ba người như những vệt sáng, đồng loạt lùi lại phía sau, bởi vì dòng sông kia đã ập về phía này. Đó chính là hư vọng chi hà trong truyền thuyết, nói chính xác hơn, là ngoại tướng của hư vọng hà. Dù chỉ là ngoại tướng, nó cũng vô cùng quỷ dị. Cấm cố của các vị thần vậy mà bị nó hóa giải trong một đòn. Hóa giải thì thôi đi, nó còn hất văng một đám đông người ngã lộn nhào. Không đánh cho hắn tàn phế, thì hắn không chịu yên đâu. Các vị thần không còn nương tay nữa, ngoài việc cấm cố, họ còn tung ra cả công kích chi pháp. Triệu công tử không chịu nổi nữa, bị một đợt tấn công đánh cho không đứng vững. Đương nhiên, các vị thần ít nhiều cũng có chút tư thủ cá nhân. Bọn họ đã sớm muốn đánh tên này một trận rồi, nhưng vì nể mặt đế tiên và nguyệt thần nên không tiện ra tay. Còn đêm nay thì danh chính ngôn thuận, đạp thêm mấy cái cũng là điều cần thiết. Thế là, thần triều chi chủ bị chính người nhà của mình đánh hội đồng. Không đánh hội đồng không được. Hắn đã bật hách cấp thần, dũng mãnh đến mức không có giới hạn, chỉ cần lơ là một chút là lại có một màn thao tác mãnh như hổ. Những người bị đánh ban nãy giờ vẫn đang ôm ngực thổ huyết kia kìa. Nữ quân, tướng công nhà người nổi điên rồi kìa. Các thuộc hạ cũ của tiên đình đều đồng thanh hô lên một tiếng như vậy. Nguyệt thần không có ở đây, nhưng đế tiên thì có. Phải ra khuyên can thôi, ánh sáng của năm tháng vút lên trời cao, đế tiên đạp trên dòng sông mà bước ra. Đúng lúc đó, vô số đòn tấn công từ khắp trời giáng xuống, đánh cho Triệu Vân rơi khỏi hư không. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số phong ấn từ trên trời giáng xuống. Oanh! Bành! Trường Hà Tuế Nguyệt cuồn cuộn dâng trào, sấm sét xé toạc cả không gian. Thần triều chi chủ đối đầu tiên đình nữ quân, một trận chiến trời đất tối tăm. Đêm vốn yên tĩnh, nhưng trong thành không một ai ngủ. Người thì chân đạp mây lành, kẻ thì đứng trên đỉnh núi, tất cả đều là khán giả. Còn có vài kẻ không đứng đắn, cầm từng khối ký ức tinh thạch, lách cách lia những quả đặc tả. Đừng nói chứ, Khô Lâu Nhân trầm giọng, đoạn liếc mắt nhìn bốn phía, có người đánh vợ mình mà cũng thần dũng ra phết. Nhìn đám nhân tài đầy trời này xem, phải đến 8-9 phần là muốn đấm cho tên kia một trận. Dưới vạn người dõi theo, một luồng hư vọng kiếm quang vắt ngang cửu thiên. Đó là đòn tấn công của Triệu Vân. Chỉ một chiêu đã phá tan tam xích thanh liên của đế tiên, tuyệt đối phòng ngự của nàng dường như chẳng mấy hữu dụng trước mặt Triệu Vân. Vân ca ca, mau tỉnh lại. Tiếng gọi của Liễu Như Tâm vẫn dịu dàng như trước. Nàng là người vợ hiền dịu, đến giờ vẫn chưa từng xuống tay độc ác. Trái lại, có người nào đó chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc là gì. E rằng mọi thứ hắn học được trong đời, từ cấm kỵ thần thông đến đại thuật sát sinh, đều được tung ra ngập trời. Tiếng gọi này của Triệu Vân không một ai nghe thấy. Hắn đang gọi tiền thế, muốn kết một bản khế ước. Không ai đáp lại, nhưng giữa ấn đường của hắn lại hiện ra một đạo thần văn cổ xưa, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mang màu sắc của luân hồi, lấp lánh như quang trạch. Khế ước. Đế tiên thì thầm, chỉ có nàng là nhìn rõ nhất. Các đại thần ngoài cuộc lúc này cũng đang vuốt râu. Thành công rồi. Long Uyên la lên, thần lôi và hỗn thiên hỏa cũng vô cùng phấn khích. Trước đó chúng nó đã gây họa, nhưng cái họa này lại thành ra hay. Âm kém dương sai lại giúp chủ nhân thành tựu khế ước với tiền thế, đây tuyệt đối là một tạo hóa nghịch thiên. Lại là một dòng sông. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, chỉ mình hắn nghe thấy. Khoảnh khắc khế ước được khắc thành, hắn dường như đã nhìn thấy một góc của luân hồi. Hắn không thấy tiền sinh của mình, nhưng lại thấy một dòng sông tên là hư vọng. Hình ảnh đó chỉ thoáng qua như bóng chim tăm cá, lúc nhìn lại đã là một mảnh hỗn độn, cho hề đến nhanh mà đi cũng nhanh. Đế tiên lại chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại Trường Hà Tuế Nguyệt. Dưới đáy sông, Triệu Vân ngồi xếp bằng như một lão tăng nhập định. Chúng cường giả vẫn chưa thỏa mãn, đặc biệt tò mò về đạo thần văn giữa ấn đường của Triệu Vân. Ý gì đây, tên kia đã kết khế ước với tiền sinh của mình ư? Đúng rồi, chắc chắn là vậy, dù sao cũng là đồ đệ của cửu thế thần thoại, sao có thể không học được chút ra lông chứ? Tan cuộc thôi, thủy thần phất tay, ôm cái eo già của mình tập tễnh bỏ đi. Chúng thần bị ăn đòn cũng ai về nhà nấy, trận đòn này quả là ấm ức. Biết đâu đấy, tên kia lại đột ngột đốn ngộ, hóa thân vào vô hình thì sao? Triệu Vân chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, khi hiện thân lại đã là một thế giới tối tăm. Hắn một bước đứng vững, tùy ý liếc nhìn trời đất. Ừm, hoang vu chi địa. Tự nhiên, đây không phải hoang vu chi địa thật sự, mà là càn khôn được tạo ra từ mộng cảnh. Tiền bối, lại nhớ ta rồi à? Triệu Vân xoa xoa vai. Nhiều ngày không gặp, ngươi thay đổi không ít. Cùng với lời nói u u, Một bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo từ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Nhìn kỹ lại, chẳng phải là mộng ma sao? Vẫn như trước đây, khắp người nàng đều được bao phủ bởi ánh sáng hư ảo, mỗi một tia đều nhuốm đầy ma tính quỷ quyệt. Du hành trong dòng sông thời gian, có mát mẻ không? Triệu Vân cười nói, lời này vừa thốt ra, mộng ma vốn đang cười sắc mặt lập tức từ nắng chuyển sang mây. Đúng là không biết lựa lời, cứ nhè vào nỗi đau mà chọc. Nhắc tới chuyện này, nàng lại thấy tức tối vô cùng. Bị Nguyệt Thần chơi một vố, nàng đành nhận. Lại bị đế tiên gài bẫy một lần nữa, vậy thì mất mặt quá rồi. Còn nói về dòng sông thời gian, đâu chỉ mát mẻ, còn đau chết đi được ấy chứ. Chém bay của nàng đứt 8 vạn năm tuổi thọ, thêm mấy nhát nữa thì nàng khỏi cần ra ngoài luôn. Ông trời có mắt, cuối cùng nàng cũng thoát khỏi ách nạn. Không tìm được đế tiên và Nguyệt Thần, chẳng phải chỉ có thể ra tay với Triệu Vân thôi sao? Bắt được tên này, còn sợ hai người kia không ngoan ngoãn nghe lời. Theo ta thấy, ngài cũng đừng đi theo thần khư nữa, hãy đến thần triều của ta đi. Người đẹp trai như ta, thần triều còn có cả một đám, tùy ngài lựa chọn. Năm sau sinh một đứa nhóc, ta sẽ dùng vĩnh hằng cốt huyết giúp nó tẩy luyện thể phách. Triệu Vân bật chế độ lắm lời, nói một hơi không ngừng nghỉ. Trong lúc lừa phỉnh, hắn cũng không quên quan sát mộng ma. Người khô lâu từng nói, mộng ma ở thời kỳ đỉnh cao không hề yếu hơn đế tiên và nguyệt thần. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên không giả. Nàng quả thật không phải là một thể hoàn chỉnh, chân thân bị tàn khuyết cực kỳ nghiêm trọng, linh hồn cũng không đủ. Đây mới chỉ là những gì hắn nhìn thấy. Quỷ mới biết mụ đàn bà này còn thiếu linh kiện gì nữa. Triệu Vân, người đã chọc giận ta, bị trêu chọc một phen, mộng ma vốn đã không vui, lúc này không thể nén được cơn giận nữa. Làn khói mộng ảo trong thoáng chốc đã hóa thành ma quang, mái tóc dài của nàng cũng như được nhuộm máu tươi, trông vô cùng đáng sợ. Mộng cảnh vì nàng mà rung chuyển, hoàn toàn chìm vào bóng tối. Trong bóng tối, có pháp tắc bay múa, như đao như kiếm. Đừng hù dọa ta. Triệu Vân tâm niệm vừa động, chống lên thiên ngự chi quang. Thế nhưng, pháp tắc của mộng đạo vô cùng quỷ dị, lại có thể bỏ qua phòng ngự của hắn. Trong giấc mộng của ta, ngươi chỉ là một con kiến hôi. Mộng ma bung một lời khô khốc, vạn ngàn pháp tắc ập tới. Triệu Vân tất nhiên sẽ không đứng yên chịu đòn, tiện tay cầm lấy chiến mâu, tế ra Hồng Mông Hải, theo sau đó là Táng Thế Quan và Tang Thần Trung, một trước một sau lao về phía mộng ma. Thần thông cỡ này thì đừng lấy ra làm mất mặt nữa. Mộng ma ánh mắt đầy khinh miệt, không thèm nhìn lấy một cái, chỉ một đạo pháp tắc đã trực tiếp chém nát tất cả. Đúng vậy, trong mộng cảnh của nàng, nàng là chủ. Một ý niệm cũng đủ để đảo lộn càn khôn. Muốn loạn như vậy thì ta sẽ loạn cho ngươi xem. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, một mâu đâm thẳng vào thương khung. Chỉ thấy khí huyết của hắn cuồn cuộn dâng trào, khuấy động càn khôn dữ dội, cú khuấy động này khiến mộng cảnh lại rung lên, vô số pháp tắc vỡ nát. Đúng là đã đánh giá thấp ngươi rồi. Mộng ma cười lạnh. Thường thì, những kẻ nói câu này sắp bị ăn đòn đến nơi rồi. Triệu Vân khí thế ngút trời, đạp lên Hồng Mông mà đến, một mâu đâm thủng một lỗ lớn trên bầu trời hắc ám. Tiểu bối vô chi. Mộng ma cười một tiếng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt nàng đã có những cánh hoa bay lượn. Trong mộng thi triển huyễn pháp, đúng là có tình điệu. Triệu công tử thì không nhắm mắt, nhưng đôi mắt của hắn lại hóa thành hỗn độn. Dù chưa lột xác hoàn toàn, nó cũng là hỗn độn nhãn, vốn đã miễn nhiễm với huyễn thuật. Đạo thành hỗn độn. Mộng ma có chút kinh ngạc. Chuyện nhỏ. Triệu Vân đạp biển sông tới, một mâu đâm thẳng vào. Mộng ma thì khóe miệng hơi nhếch lên, người không động nhưng có ánh sáng mộng ảo bay múa, hóa thành một chiếc gương cổ kỳ dị. Nàng cũng mộng ảo như nó, trở thành người trong gương. Hoa huệ hoa sói, thế công của Triệu Vân không giảm, một mâu đâm ra được gia trì thêm lực chi đạo. Chính là cái gọi là sức mạnh tạo nên kỳ tích, chiếc gương cổ mộng ảo lập tức vỡ tan tành. Mộng ma khẽ ngâm một tiếng, trong đôi mắt đẹp còn mang một vẻ uất ức. Là do đạo hạnh của nàng không đủ sao? Bản mệnh thần thông lại dễ bị phá đến vậy. Này, nghĩ gì thế? Triệu Vân một cái thuấn thân đã lao đến, một côn hợp nhất eo hông và ngựa, bá khí ngời ngời. Mộng ma không kịp tránh, bị một mâu quật ngã lộn nhào, mộng cảnh cũng suýt chút nữa sụp đổ. Thật xấu hổ. Đây là lời của Vũ Ma nói. Thấy đại thần nhà mình bị lép vế, đúng là có chút mất mặt. Nàng tuy kinh ngạc nhưng không hề chấn động. Dù đây là mộng cảnh nhưng vẫn là ở tiên giới. Mà đã ở tiên giới thì mộng ma sẽ bị càn khôn áp chế, tuy có tu vi đế thần nhưng chỉ có thể phát huy chiến lực của thần minh. Đối đầu với một yêu nghiệt như Triệu Vân, bị ăn mấy đao cũng là chuyện bình thường. Rất tốt, mộng ma một bước đứng vững, lại đạp trời quay lại. Triệu Vân tất nhiên không sợ, nghênh đón xông lên. Ầm, binh. Giấc mộng lập tức vang lên tiếng nổ. Những mảnh vỡ của giấc mộng hóa thành ánh lửa, thành ánh sao, hoặc nở rộ, hoặc bay múa, tô điểm cho thế giới hắc ám thêm phần đa dạng sắc màu. Mà Triệu Vân và Mộng Ma thì đang kịch chiến bên trong đó. Vũ Ma là người xem, bất giác lại thầm mặc niệm, dựa vào nội tình của Triệu Vân cùng với chiến tích của hắn từ trước đến nay, khả năng Mộng Ma bị ăn đòn là rất lớn. Bảo sao lại là đế thần, tính toán quả nhiên chuẩn xác. Trận chiến mới bắt đầu được hơn 10 hiệp, Mộng Ma đã đổ máu. Ngược lại, kẻ ở phía đối diện như thể vừa nuốt cả sọt linh đan, gào thét đầy hưng phấn, thần dũng đến mức không có giới hạn. Trong chính giấc mộng của Mộng Ma, hắn lại đánh cho Mộng Ma phải liên tục bại lui. Quái thai gì thế này? Sự kinh ngạc của Mộng Ma đã biến thành chấn động. Đây rõ ràng là sân nhà của nàng, sao lại thành ra bị ăn đòn thế này? Trói nàng lại, nàng ta còn đáng giá hơn. Triệu Vân phụ trách đánh nhau, còn ba tên Hề Long Uyên thì phụ trách la hét om sòm. Bản mệnh thần khí mà. Sao lại không biết chủ nhân đang nghĩ gì? Nhìn khắp vạn cổ, nữ chí tôn có thể sánh vai với Nguyệt Thần và Đế Tiên không có nhiều. Chính vì không nhiều nên mới là của hiếm, bắt được một người là đủ dùng trong nhiều năm. Rắc, ánh máu đỏ tươi bắn ra, kèm theo tiếng thần cốt vỡ vụn. Mộng Ma đứng không vững nữa, cho dù bí pháp có thông thiên cũng không chống đỡ nổi sức tấn công của Triệu Vân. Tâm trạng kinh hãi của nàng đã biến thành hoài nghi nhân sinh. Vũ Ma thở dài một tiếng, thật không nỡ nhìn tiếp. Chỉ cần Mộng Ma có được một nửa nội tình năm xưa, cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Dù gì cũng là đại thần cấp hoang vu mà. Chạy rồi. Nàng ta chạy rồi. Trong mộng cảnh tan nát, vang đầy tiếng la hét của ba đứa Long Uyên. Người tạo ra giấc mộng có lẽ đã bị đánh đến trầm cảm, đánh được nửa chừng thì rút lui. À không, phải nói là bỏ chạy, như thời gian lùi lại, càng lúc càng xa. Ở lại. Triệu Vân tất nhiên không chịu, xách chiến mâu đuổi theo không tha. Tiếc là hắn không đuổi kịp. Ai bảo Mộng Ma tu luyện mộng đạo chứ? Chiến lực có thể không bằng, nhưng nếu đã dồn hết sức bỏ chạy thì căn bản không thể ngăn cản. Năm khác, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Mộng Ma đã đi, nhưng những lời lạnh lẽo vẫn vọng về. Phải nói rằng, nàng cũng thật bi thảm. Vốn tưởng có thể tìm lại được chút thể diện, ai ngờ lại là đi tìm kích thích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không ngờ tên nhóc Triệu Vân kia không chỉ trâu bò, mà còn đánh đấm cực kỳ kinh khủng. Nàng đến tiên giới một chuyến không dễ dàng gì, trước sau đã bị xử đẹp ba lần rồi. Mộng Ma đã chạy mất, nhưng mộng cảnh vỡ nát vẫn còn. Triệu Vân chẳng thèm khách sáo, một quyền một chưởng đánh cho tan tác. Ánh sáng mộng ảo lộng lẫy, chẳng mấy chốc đã tan vào tinh không. Chạy cũng nhanh thật. Triệu Vân cầm thương, đạp không mà đi, dùng hết thị lực nhìn khắp bốn phương. Đáng tiếc, không thấy bóng dáng Mộng Ma đâu, ngay cả ấn ký truy tung cũng bị xóa mất rồi. Lão đại, người phải lĩnh ngộ mộng chi đạo thôi. Long Uyên lượn tới lượn lui, thần lôi và hỗn thiên hỏa cũng ríu rít cả lên. Lời này nói trúng tim đen của Triệu Vân, ngộ, nhất định phải ngộ, nếu không, cứ ba bữa nửa tháng lại bị kẻ khác lôi vào mộng cảnh, há chẳng phải rất khó xử sao. Hơn nữa, Mộng Ma lần này chịu thiệt, không chừng lần sau quay lại sẽ kéo theo một đám đại thần đến hỏi thăm hắn. Nghĩ vậy, hắn liền tiện tay mở vực môn, đi thẳng tới Hồng Hoang. Đường đi xa xôi, hắn cũng không hề nhàn rỗi, vừa ngộ đạo vừa chữa thương. Nói đến vết thương, đạo thương huyết ngân trên nguyên thần của hắn đã gần như khép lại, chỉ còn lại một vết nứt nhỏ mãi không thể chữa lành. Đó có lẽ là sự quật cường cuối cùng của cấm kỵ, rõ ràng biết cuối cùng cũng chỉ là vô ích, nhưng vẫn cố tình gây thêm phiền phức cho hắn. Cha! Bỗng nhiên, có một tiếng gọi vang lên. Triệu Vân nghe thấy, bất giác mở mắt. Nhưng, nhìn khắp càn khôn cũng chẳng thấy bóng người. Các ngươi có nghe thấy không? Triệu Vân hỏi. Hả? Ba đứa Long Uyên bù lại. Triệu Vân không nói gì, bất giác ngoái tai. Dưới ánh mắt của nàng, Triệu Vân bước ra khỏi vực môn. Ở tinh không đối diện, cũng có một vực môn được mở ra. Chưa thấy bóng người bên trong, đã cảm nhận được sát khí cuồn cuộn. Ồ! Triệu công tử thấy vậy, không khỏi nhướng mày. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, lại gặp người quen rồi. Ngại quá đi mất. Triệu Vân cười một tiếng, lén lút ẩn mình vào trong hư vô mờ mịt. Hắn vừa mới ẩn mình xong thì thấy có người bước ra khỏi vực môn. Đánh lén thì chẳng cần hoa hòe hoa sói gì, chỉ cần một chữ, nhanh, độc, chuẩn. Chuyện này, ám hải thiên tôn như chim sợ cành cong, lập tức bay ngược về sau. Bọn họ chỉ lo tán gẫu, không ngờ trong tinh không này còn có người ẩn nấp. Phụng thiên thần quân lại càng ngơ ngác hơn, đang nói chuyện phiếm mà bay cả đầu lúc nào không hay. Kẻ nào, cút ra đây. Ám hải thiên tôn hét lớn, tung ra một trường che trời, bao trùm cả tinh không. Phụng thiên thần quân phản ứng cũng không chậm, lập tức tế ra thần khí. Triệu Vân một bước không đứng vững, bị ép phải hiện thân ngay tại chỗ. Thấy hắn, hai vị đại thần không khỏi sững người. Xem chiêu. Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, một thương bá thiên tuyệt địa. Phụng thiên thần quân né không kịp, trong nháy mắt đã hộc máu. Chấn áp. Ám Hải Thiên Tôn hừ lạnh, tạo ra một giải ngân hà nhấn chìm Triệu Vân. Giải ngân hà cực kỳ quỷ dị, ẩn chứa lôi đình sấm sét cùng với pháp tắc của hắn đan xen vào nhau. Triệu Vân một kiếm chém ra, như rồng bay vút lên. Hắn mặc kệ Ám Hải Thiên Tôn, lại tấn công Phụng Thiên Thần Quân. Thừa dịp người bị thương lấy mạng người đó mà. Đánh gục một tên trước rồi tính. Cầu cứu. Phụng Thiên Thần Quân dường như biết được ý đồ của Triệu Vân, lập tức bay lên trời bỏ chạy. Không cần hắn phải nói, Ám Hải Thiên Tôn cũng đã triệu hoán cấm khu đến trợ chiến. Ngay sau đó, liền nghe tinh không rung chuyển, bốn phương đều có thần quang ngút trời. Đó là ánh sáng của hoang thần binh, dù bị áp chế nhưng vẫn rực rỡ vô cùng. Triệu Vân chẳng thèm liếc mắt, đuổi theo Phụng Thiên Thần Quân giết vào trong hư vô. Cấm khu tuy đáng sợ, nhưng khoảng cách quá xa, trong thời gian ngắn không thể đến được. Triệu Vân, ngươi khinh ta quá đáng. Bị người ta xem như quả hồng mềm, Phụng Thiên Thần Quân tức giận ngút trời. Chỉ thấy hắn vung tay, hàng vạn hàng tỷ tia sét hội tụ, bổ trời chém đất. Triệu công tử lại càng mạnh mẽ hơn, cứ thế hứng chọn sấm sét tấn công vào tận cửu thiên. Phụng Thiên Thần Quân bi thảm lại ăn thêm một đao, bị một thương đánh nát thần khu. Đổi lại, Triệu Vân cũng phải trả giá, sau lưng hắn còn có Ám Hải Thiên Tôn cơ mà. Một vệt kiếm quang hủy thiên diệt địa suýt nữa đã chém hắn thành hai nửa. Dù vậy, hắn vẫn không thay đổi ý định ban đầu, chỉ nhắm vào Phụng Thiên Thần Quân mà đánh. Hắn cứ nhắm đánh như vậy, Phụng Thiên Thần Quân bị đánh cho hồn bay phách lạc. Dù gì cũng là đại thần, vậy mà ăn mấy đao, bị đánh cho chỉ còn lại mỗi nguyên thần. Ám Hải Thiên Tôn lại lao tới, vạn đạo kiếm quang phóng lên trời. Châu bò như Triệu công tử cũng suýt chút nữa thì dã rời. Cứu ta! Phụng Thiên Thần Quân càng thêm thê thảm, chân thân đã tan hoang. Hắn không dám đánh, chỉ lo chạy trốn, không cần quá lâu, chỉ cần cho hắn một chút thời gian để thở vài hơi là được, tệ nhất cũng có thể ổn định lại trận thế. Ý nghĩ của hắn rất hay, nhưng Triệu Vân không cho hắn cơ hội. Sát sinh đại thuật của Vĩnh Hằng thể ập đến như trời sập. Triệu Vân! Phụng Thiên Thần Quân gầm lên giận dữ, thật sự đã bị đánh cho tức điên lên. Hắn tế ra bản mệnh thần khí, lao thẳng lên trời. Thần khí rung lên ong ong, ý niệm bạo ngược cuộn trào. Tự bạo, tên này muốn tự bạo bản mệnh thần khí của mình. Ngươi! Ám Hải Thiên Tôn thấy vậy, đột ngột dừng lại, một bước lùi vào hư không. Nhưng nói về độ lì đòn, vẫn phải là Triệu Vân, không kịp dừng lại mà cứ thế lao thẳng vào, đúng lúc thần khí tự bạo, vụ nổ hất văng hắn lộn ngang mấy vòng 800 trượng trong tinh không. Tốt lắm! Ám Hải Thiên Tôn cười gằn, lập tức thi triển thần thông. Càn khôn dung chuyển, một vầng thái dương xuất hiện giữa trời. Rắc! Thân thể Triệu Vân bị đập đến nứt toác, nguyên thần cũng bị ánh mặt trời ăn mòn. Không sao, không chết được, có chết thì cũng là Phụng Thiên Thần Quân lên đường trước. Tự bạo thần khí, phản phệ đáng sợ đã hủy diệt một nửa nguyên thần của hắn. Nổ à, ta cho ngươi nổ này. Triệu Vân lao đến, bàn tay năm ngón úp xuống tinh không. Phụng Thiên Thần Quân tất nhiên không địch lại nổi, lập tức bị chấn áp. Đến lượt ngươi rồi, bắt được Phụng Thiên Thần Quân, Triệu Vân quay đầu lại, nhắm vào Ám Hải Thiên Tôn. Ám Hải Thiên Tôn thì trong mắt đầy hung quang, không những không bỏ chạy mà còn cười dữ tợn hơn cả lệ quỷ. Triệu Vân chỉ còn nửa cái mạng, hắn dường như không có lý do gì để thua. Cùng lắm thì vừa đánh vừa lui thôi. Đợi viện quân kéo đến, bắt sống Vĩnh Hằng Thể. Lão cẩu, ăn của ta một kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triệu Vân vượt trời mà đến, vung kiếm chém tới. Ám Hải Thiên Tôn thi triển đại thần thông, một bước dịch chuyển, đăng lâm cửu thiên. Chỉ thấy thân hình vạm vỡ của hắn run lên, từng món bí khí pháp bảo từ trong cơ thể bay ra, nào là lò đồng, linh kính, bảo ấn, sát kiếm, đủ các loại, tựa như từng ngôi sao điểm xuyết giữa hư không. Không ngờ tất cả đều là thần khí, thanh thế vô cùng hạo đãng. Thổ hào à! Thần lôi suýt xoa! Bữa tiệc lớn đây rồi! Long Uyên thì rung lên ong ong. Ngươi giỏi, thấy đầy trời thần khí. Thần dũng như Triệu công tử cũng không thể không tạm thời né tránh mũi nhọn, chỉ sợ Ám Hải Thiên Tôn cũng chơi trò tự bạo thần khí. Chạy à! Ám Hải Thiên Tôn quát lạnh, khí huyết cuồn cuộn, đánh thức uy năng của thần khí. Tức thì, đao quang, kiếm mang, lôi đình, tia chớp bao phủ cả một vùng tinh không. Ta độn! Chân cẳng Triệu Vân rất lanh lẹ, cắm đầu chui vào không gian hắc động. Ám Hải Thiên Tôn lập tức phấn chấn, cũng lao vào theo, vừa vào đã thấy Triệu Vân ném tới một chiếc đỉnh vàng, chính là một thần binh chính hiệu. Triệu công tử hiếm khi hào phóng như vậy, trực tiếp cho nổ tung. Ám Hải Thiên Tôn vừa mới vào hắc động, bị tông trúng ngay mặt, nổ cho lộn nhào mấy vòng, kéo theo cả đám thần khí mà hắn điều khiển cũng rơi lả tả. Vào đây cho ta. Triệu Vân thừa cơ, trong nháy mắt tung ra một cú hồi mã thương. Hắn vung tay, cuốn mười mấy món thần binh vào trong Vĩnh Hằng giới. Vũ Ma là người xem, vừa kinh ngạc vừa suýt xoa. Thấy chưa? Ai đó không bao giờ làm ăn thua lỗ, tự bạo một món thần khí, lại cũng được hơn 10 món của ám hải thiên tôn, tính thế nào cũng không lỗ. Thần khí của ta mà ngươi cũng dám nhúng chàm. Ám hải thiên tôn đứng vững lại, tiếng quát như sấm rền. Chỉ thấy hắn một tay bắt quyết, giữa ấn đường hiện thêm một đạo thần văn. Ngay lập tức, mười mấy món thần khí trong tay Triệu Vân liền tỏa sáng rực rỡ, làm loạn trong vĩnh hằng giới, muốn từ bên trong hủy diệt không gian tùy thân của hắn. Định, Triệu Vân quát lên một tiếng, dùng luân hồi chi lực phong tỏa, cưỡng ép ngăn cách với bên ngoài. Lần này, bí pháp của ám hải thiên tôn không còn linh nghiệm nữa, mặc cho hắn triệu hồi thế nào cũng không thể điều động được những thần binh bị Triệu Vân lấy. Đi, liên lạc đã hoàn toàn bị cắt đứt. Chết tiệt! Ám hải thiên tôn nghiến răng nghiến lợi, vô số pháp tắc hóa thành đao, chém về phía Triệu Vân. Triệu Vân sao có thể sợ hãi, cũng dùng pháp tắc diễn hóa thành kiếm, chém ra ngập trời. Keng! Đao và kiếm va chạm, là đạo và đạo tranh hùng. Pháp tắc đối pháp tắc, va vào nhau tạo ra ánh sáng hủy diệt. Vũ Ma vẫn là người xem, trong mắt không giấu được vẻ suýt xoa. Yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt, chưa dùng đến sức mạnh của cốt khu, cũng không có thiên kiếp trợ thế, càng không có tiền kiếp trấn áp, trước đó còn liên tiếp giao đấu với Mộng Ma và Phụng Thiên Thần Quân, bị thương chỉ còn nửa cái mạng, vậy mà vẫn có thể đối đầu chính diện với ám hải thiên tôn. Đã đối đầu thì thôi đi, giờ lại còn có dấu hiệu chiếm thế thượng phong. Quái thai gì thế này? Lời đã từng nói trong quá khứ, ám hải thiên tôn lại lặp lại một lần nữa. Hắn tưởng mình đã vùng lên được, nhưng đánh rồi mới biết, hắn không hạ được Triệu Vân, không những không hạ được mà càng đánh càng thấy vất vả, đến lúc này đã có thế bại trận. Thiên môn, mở. Triệu Vân ánh mắt như đuốc, sau lưng có một cánh cửa khổng lồ từ mặt đất mọc lên. Đòn công phạt mạnh nhất của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, sức sát thương kéo lên cực hạn, ám hải thiên tôn lòng run sợ, vội vàng mở cấm pháp, dùng thần lực mênh mông thôi động vô số thần khí, xếp thành hàng quanh người để tạo thành một lớp phòng ngự tuyệt đối. Ánh sáng vĩnh hằng mang theo sức mạnh hủy diệt trải rộng trong bóng tối. Sau đó là những tiếng loảng xoảng, ám hải thiên tôn lại lộn nhào một vòng lớn, như một bao cát đẫm máu rơi vào bóng tối. Còn những thần khí hắn điều khiển, bất kể là lò đồng linh kính hay sát kiếm bảo ấn, lại vì hắn mà bay tán loạn khắp trời. Lại đây, chỗ này mát mẻ này. Triệu Vân vẫn cần cù như thế, đánh nhau cũng không quên cuỗm bảo bối của người khác. Hắn mở toang cánh cửa vĩnh hằng giới, vơ hết những thần khí rơi vãi vào trong. Tiện thể ra chỉ thêm phong ấn luân hồi, để phòng chúng nó làm loạn bên trong. Ám hải thiên tôn hộc máu, không biết là do bị thương hay do đau lòng. Hắn tích góp mấy món thần binh có dễ dàng không? Một trận này đã bị Triệu Vân quét sạch, nếu không phải hắn giữ đủ chắc, thì thần khí bản mệnh cũng đã bị cướp đi rồi. Giết! Về phần Cổ Vũ, Long Uyên và đồng bọn gào thét cực kỳ hợp tác. Chủ nhân phụ trách đánh nhau, ba đứa chúng nó phụ trách gào thét Cổ Vũ, phân công rõ ràng. Sợ rồi! Ám hải thiên tôn sợ rồi, chưa kịp đứng vững đã độn khỏi hắc động. Ngay khoảnh khắc thoát ra, hắn lại tế ra ánh sáng triệu hồi, gọi viện quân đến hội đồng Triệu Vân. Triệu Vân cũng đã lao ra, thôi động quy thiên cửu kiếm. Chín thanh thần kiếm hợp thành kiếm trận, sức sát thương vô cùng bá đạo. Cứ đợi đấy cho ta. Ám hải thiên tôn hai mắt đỏ ngầu, chạy chối chết không dám quay đầu lại. Triệu Vân tất nhiên không chịu, đuổi sát phía sau, vừa đuổi vừa chém, chém cho tinh không nổ tung từng mảng. Cũng chém cho ám hải thiên tôn máu xương văng tung tóe. Phía trước, có một đường cong ánh sáng lượn lờ, lúc ẩn lúc hiện. Đến gần mới thấy, đó là một dải ngân hà đang chảy xiết. Ám hải thiên tôn kéo theo thân thể đẫm máu, vượt qua sông. Triệu Vân theo sau liền đến, nhưng khi đuổi tới bờ sông thì đột nhiên dừng lại. Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm vào nơi sâu thẳm của tinh không, dường như có tiếng chiến kỳ phần phật, còn có ánh sáng của ngày tận thế lóe lên, ngoài ra còn có sát khí hủy diệt. Chấn tiên kỳ. Hắn lẩm bẩm một tiếng rồi quay người rút lui, không cần nhìn cũng biết tiên tôn đã kéo tới. Như vậy thì không thể đuổi theo nữa, chạy là thượng sách. Vĩnh hằng thể, đúng là trò cười. Ở lại, tái chiến 800 hiệp. Là truyền nhân của Nguyệt Thần mà chỉ biết chạy trốn thôi sao? Thấy Triệu Vân rút lui, ám hải thiên tôn liền ép tới, chửi bới kinh thiên động địa. Viện quân sắp tới nơi rồi, không thể để Triệu Vân chạy mất, cơ hội hiếm có. Là đàn ông thì có nhát gan một hai lần cũng chẳng sao. Triệu Vân có đáp lại, nhưng không thèm nghe ám hải thiên tôn lải nhải. Hắn chuồn rồi, tư thế bỏ chạy vẫn bá khí như mọi khi. Chẳng trách lại là chủ của thần triều, đoán chuẩn thật. Không lâu sau, đã thấy tiên tôn giáng lâm, chấn tiên kỳ nghiền nát càn khôn. Đi cùng còn có rất nhiều đại thần, đều là nghe lệnh triệu hồi mà đến. Tiếc là, bọn họ đến muộn rồi, Triệu Vân đã chạy mất tăm. Người đâu? Tiếng quát lạnh của tiên tôn làm rung chuyển cả tinh không. Chạy rồi. Ám hải thiên tôn ôm ngực, ho ra một ngụm máu lớn. Nghe vậy, các đại thần đều hận đến nghiến răng, lại đến muộn một bước. Có lẽ vì quá tức giận, Các vị thần còn nghiêm túc hỏi thăm Ám Hải Thiên Tôn một lượt trong lòng, cái đồ báo hại nhà ngươi, không thể cầm cự thêm một chút được à? Đứng nói chuyện không đau lưng. Ám Hải Thiên Tôn nếu biết chúng thần nghĩ gì, chắc chắn sẽ đáp trả một câu như vậy, cầm cự cái em gái ngươi, người bị chém đâu phải các ngươi. Lúc các chí tôn đang bốc hỏa, đột nhiên nghe thấy một phía của tinh không có thần quang lóe lên. Khi nhìn về phía đó, liền thấy thần quang truyền lời, mau tới đây, tìm được xào huyệt rồi. Ở đâu? Thần Minh Hải ầm ầm. Tiên giới hôm nay như có chiến loạn, dung chuyển không ngừng. Nhìn từ trên trời xuống, có thể thấy vô số vực môn được mở ra, vô số thần quang rực rỡ bay lượn. Mỗi một luồng sáng là một vị thần, từ tứ hải bát hoang tập trung về phía Hồng Hoang đại lục, sát khí cuồn cuộn như thủy triều, như biển cả, càn quét hết vùng tinh không này đến vùng tinh không khác. Đây là chuyện gì vậy? Là các vị chí tôn của thần giới. Trận thế lớn thế này, chẳng lẽ đã tìm được Triệu Vân rồi sao? Nếu không phải vậy, sao các vị thần lại hành động đồng loạt thế kia được? Rất nhiều người trèo lên cao nhìn về phía xa, tiếng bàn tán vang lên không ngớt. Đặc biệt là các bậc lão bối, gan dạ nhất, kết bạn đồng hành đi theo, vừa để tìm hiểu ngọn ngành, vừa muốn góp vui. Cái gì phải tới, cuối cùng cũng đã tới. Nơi cuối tinh hà, Triệu Vân hiện ra như một bóng ma. Hắn phải làm gì đó để câu giờ cho thần triều. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn bất giác hướng về Vĩnh Hằng giới. Thấy hắn nhìn sang, Vũ Ma bất giác cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua. Với sự hiểu biết của nàng về Triệu Vân, tên kia chắc chắn chẳng có ý đồ gì tốt đẹp. Nhưng nàng rất bình tĩnh. Vì sao ư? Bởi vì lúc còn ở thần thành, nàng đã mất mặt đến tận trời xanh rồi, còn có gì mà không chịu nổi nữa chứ, ép ta làm lại nghề cũ đây mà. Vẫn là câu nói đó, Triệu Vân lại lẩm bẩm một mình rồi quay người biến mất không còn tăm hơi. Hắn phải tìm một nơi để bố trí một phen. Đám con tin đông như vậy, chẳng lẽ không xử lý một chút sao? Chuyện chia làm hai ngả. Thần Minh Hải. Đêm nay ở Chí Tôn Thành, không một ai có thể ngủ yên. Các bậc lão bối đều đã bước lên tường thành, ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm. Cấm khu tuy chưa kéo đến, nhưng cảm giác áp bức mạnh mẽ đã va chạm vào càn khôn. Nhìn sóng biển vạn trượng của thần Minh Hải, là biết trận thế của đối phương mạnh đến mức nào. Dăm ba vị thần không thể tạo ra được khí thế hùng vĩ, bao la đến vậy. Hay là, chúng ta xuống hạ giới đi. Vị thần minh đồng hành ho khan. Ngươi sợ rồi phải không? Thủy thần chắp tay, liếc mắt nhìn tên kia. Ta đêm qua xem thiên tượng, thấy năm nay không thích hợp để hẹn đánh nhau. Vị thần minh đồng hành nói. Bình tĩnh đi, không phải chuyện gì to tát. Chẳng hồ là người từng làm chủ tể, chúc không vững như bản thạch. Còn có vô đạo và minh thần, cũng đang ung dung tự tại uống rượu. Từng là chế tài giả, đại cảnh giới nào mà chưa từng thấy qua, chuyện này chỉ là muỗi. Đương nhiên, không phải ai cũng sợ hãi. Ví như viên thần và man thần, giờ phút này đang lo chùi món đồ dùng để kiếm cơm của mình. Suốt ngày trốn tránh đã sớm bức bối đến phát bệnh rồi, phải tìm người đánh một trận để xả giận chứ. Cấm khu xem ra rất thích hợp, chỉ cần không phải là mấy vị đại thần cấp đỉnh cao, thì ai tới cũng được. Kẻ nào đó đâu? Triệu Vân, cút ra đây. Nguyệt thần, dám nhiễu loạn càn khôn cấm khu của ta, ngươi thật đáng chết. Đế tiên, chọn ngày không bằng gặp ngày, đêm nay tất giết ngươi xuống hoàng tuyền. Năm vị chủ cấm khu đã lên tiếng, đám thần ma đầy trời sao có thể không gào thét theo. Tiếng gào của bọn chúng như sấm vang, giống đến trời xanh rung chuyển, chấn cho sóng biển cuộn trào vạn trượng. Não tàn. Một lũ não tàn. Trừ người là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, mà người của thần triều ai nấy đều đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Đánh có lại hay không tạm thời chưa bàn đến, nhưng về mặt khí thế, tuyệt đối không thể thua. Có ngon thì ra đây. Có ngon thì vào đây. Lũ rùa rụt cổ. Trận chiến còn chưa bắt đầu mà cục diện đã không thể kiểm soát nổi. Chúng thần không giảng võ đức, các cường giả cũng dứt khoát vứt bỏ mặt mũi, một bên trong một bên ngoài đối chọi nhau sôi nổi ngút trời. Đây, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người xem bên ngoài đều trợn mắt há mồm, khóe miệng giật giật. Bọn họ đến đây là để xem đánh nhau, chứ không phải để nghe chửi lộn ngoài đường. Đúng vậy, chính là chửi lộn. Các vị thần ngày thường cao cao tại thượng, giờ phút này dường như đều đã bật chế độ đàn bà chanh chua. Hơn nữa còn ra vẻ như, nếu không chửi đến long trời lở đất thì sẽ không về nhà ăn cơm vậy, hoặc có thể nói là đều muốn mở tiệc ngay tại đây. Thật náo nhiệt, Triệu công tử cũng có mặt, chỉ là đang ẩn mình trong đám người xem. Dàn nhân tài của thần triều vẫn rất có sức sống, ngược lại, thành chủ là hắn đây lại có chút không chuyên nghiệp rồi. Cảnh tượng thế này, tuyệt đối thích hợp để độ một trận thiên kiếp, đáng tiếc, thiên kiếp của hắn đã độ quá sớm, không gặp được thời cơ tốt. Ngũ đại hoang thần binh rung lên ong ong, cả bầu trời sấm chớp vang dội. Dưới ánh sấm chớp rền vang, một thanh kiếm hiển hóa giữa hư vô. Đó là thanh kiếm được ngưng tụ từ sức mạnh của các chí cao thần khí, có thể gọi là hủy diệt chi kiếm. Ngay khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng. Tất cả mọi người đều như hóa đá, hai mắt trợn tròn, con ngươi co rút lại. Chỉ vì một đòn hợp lực của ngũ đại chí cao thần khí, quá mức mạnh mẽ và bá đạo, đủ sức hủy diệt bất kỳ vị thần nào trên thế gian. Thần binh tốt. Triệu Vân thán phục, ánh mắt sáng rực lên. Các tiểu bối không hiểu, nhưng các lão bối lại biết rõ trong lòng. Nguyệt thần đặt thiên cục ở tiên giới chính là để mượn thiên thời địa lợi. Chỉ cần sự áp chế của càn khôn vẫn còn, sẽ không ai có thể công phá đại đạo thiên cục trong thời gian ngắn, dù cho đó là ngũ đại hoang thần binh. Kỳ thần, thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Tiên tôn hừ lạnh một tiếng, không ngờ phòng ngự của thiên cục lại mạnh mẽ đến vậy, nhưng cũng không sao, bọn họ đã đến đây thì chắc chắn sẽ phá được cái trận cờ chết tiệt này. Lần nữa, thần khư chi chủ gầm lên, một luồng thần quang từ đỉnh đầu phóng thẳng lên trời. Không cần hắn phải nói, chư thần và ma đầu đầy trời cũng đã vận dụng bản nguyên, truyền thần lực vào ngũ đại hoang thần binh. Một đòn không phá được thì tung ra đòn thứ hai, sau đó sẽ là đòn thứ ba, thứ tư không tin là không thể công phá một tòa thành. Vẫn là hủy diệt chi kiếm, vừa xuất hiện đã khiến trời đất thất sắc. Thế nhưng, chói mắt không có nghĩa là hữu dụng. Một kiếm chém xuống chẳng khác nào chém vào tấm thép, không những không phá được thiên cục, mà còn chấn cho chư thần và ma đầu đầy trời phải đồng loạt rên hừ. Tốt, rất tốt. Luyện ngục chi chủ vung tay, bày ra công phạt đại trận. Giống như hắn, tiên tôn, bà la và thần khư chi chủ cũng bày ra từng tòa sát trận, lấp kín cả hư vô, nhắm vào chí tôn thành từ 360 độ, không một góc chết. Chư thần và ma đầu đầy trời đều rất tự giác, từng người một bước lên hư vô, trưởng quản công phạt đại trận. Nhìn từ dưới lên, bọn họ như những vì sao trên trời, ánh sáng vô tận chiếu rọi, mang theo màu sắc của ngày tận thế, bao trùm cả thần minh hải. Án, ma, ni, bát, mễ, hồng. Người kín đáo hơn cả là Phật tôn, tìm một áng mây rồi ngồi xếp bằng xuống. Tín đồ đi theo ngài cũng làm tương tự, tất cả đều chắp tay trước ngực, tụng niệm Phật kinh. Người đời đa phần đều thì thầm, không biết bao nhiêu kẻ phải ôm đầu gào thét. Lẽ ra, Phật âm phải trang nghiêm và yên bình, nhưng lần này nghe lại như một ma chú tối thượng, bỏ qua thân xác mà tấn công thẳng vào linh hồn. Một khi đã nhiễm phải thì không thể nào thoát ra được, đến mức chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, không biết bao nhiêu người đã nghe Phật kinh mà quy y cửa Phật, vẻ thành kính trong mắt lộ rõ ra ngoài. Chói mắt quá! Trên tường thành chí tôn, đâu đâu cũng vang lên những lời như vậy. Một hai hòa thượng thì không sao, nhưng cả một đám đông thì đúng là sáng lóa cả mắt. Phải trông chừng hai tên này cho kỹ, đừng để bị dụ đi mất. Chiến Thiên Hành liếc nhìn Hồ Lai và Tiểu Vô Niệm, trong cả chí tôn thành, đầu của hai người họ là dễ thấy nhất. Phật của ta, từ bi, cút đi. Hồ Lai dứt khoát ngồi bệt xuống tường thành, không niệm kinh Phật mà chỉ nghĩ cách chửi người. Ta không phải hòa thượng. Tiểu Vô Niệm là người thật thà nhất, vẻ mặt đầy uất ức. Chỉ riêng trận chiến hôm nay, sau này hắn cũng phải kiếm một bộ tóc giả để đội. Phòng khi đánh nhau với Phật quốc lại bị người nhà giết nhầm, theo tiếng gầm của các cấm khu chi chủ, sát trận đầy trời bên ngoài thành được hồi sinh. Ngay sau đó, đao mang và kiếm quang ngập trời, mang theo cả pháp tắc và sát khí, hóa thành sấm sét, mỗi một tia đều to lớn như núi cao, không ngừng đánh xuống chí tôn thành. Ầm, rầm, tiếng nổ rung chuyển càn khôn vang dội khắp tứ hải bát hoang. Mà đòn tấn công của sát trận đầy trời thì đúng là hủy thiên diệt địa. Nhìn chí tôn thành, có thiên cục càn khôn bảo vệ, vẫn sừng sững không hề suy chuyển. Sự bình tĩnh của người trong thành lại là sự kinh ngạc của những người xem bên ngoài. Lực phòng ngự của thiên cục cũng quá mạnh đến mức phi lý rồi, bị tấn công như vậy mà không hề hấn gì. Thế này đã thấm vào đâu? Triệu Vân nốc một ngụm rượu, ra dáng một khán giả trung thành. Hắn là thành chủ chí tôn thành, cũng là người khống chế đại đạo thiên cục. Kỳ trận này có thể chống đỡ được bao lâu, không ai rõ hơn hắn. Không nói nhiều, chống đỡ 3 năm tháng cũng không thành vấn đề. Ra đây đánh một trận, có giỏi thì đơn đấu. Oanh tạc cho ta. Lão tử đây là bị dọa mà lớn lên chắc. Thần Minh Hải đêm nay náo nhiệt vô cùng. Nhìn ra xa, trời đất đâu đâu cũng là người, có kẻ phụ trách chửi bới, có người phụ trách công kích. Không gian sụp đổ, sấm sét xé toạc, hỗn loạn không sao tả xiết. Nhìn hai bên đối chiến, đặc biệt là các đại thần, ai nấy đều vô cùng vững vàng. Cấm khu tự tin có thể phá vỡ thiên cục. Sau đó sẽ là một bữa tiệc máu thịnh soạn. Còn chí tôn thành ư? Cũng chẳng hề nao núng. Bề ngoài, đây là một chiến trường. Thực chất, lại là ba chiến trường. Nguyệt thần đã đi đánh úp hậu phương rồi, chẳng lẽ không gây ra chút chuyện gì sao? Triệu Vân ra ngoài dạo chơi, chẳng lẽ không quay lại nghề cũ của hắn sao? Cho nên, cứ giữ vững thành trì, chờ đợi cuộc đại phản công. Nói đến Triệu công tử, hắn đã không còn ở trong mảnh thiên địa này, mà đang kéo theo lão nhân tán tu, đi tới tận chân trời xa xôi. Ngươi, không phải là muốn cướp của ta đấy chứ? Lão nhân tán tu ôm khư khư bảo bối, nhìn Triệu Vân với vẻ mặt đầy cảnh giác. Thật ra, lão đã nhìn hắn suốt cả chặng đường rồi. Cho đến giờ, lão vẫn chưa nhìn rõ dung mạo của người này, ngay cả tu vi và lai lịch cũng hoàn toàn không biết. Lão chỉ biết, người này rất thần bí, mang lại cho lão một cảm giác áp bức cực lớn. Nếu không lầm, đây hẳn là một vị thần. Mà lão, mới chỉ là bán thần cảnh, khả năng bị lừa vào trong là rất lớn. Lão phu đây vẫn cần thể diện. Triệu Vân nói một câu đầy thâm trầm, ta không tin. Hầy, hai người một trái một phải, đi vào một góc núi hẻo lánh. Lúc này, Triệu Vân mới lấy ra một thanh đao, nhưng không phải để cướp bóc, mà là muốn nhờ lão nhân này giám định một chút. Thần khí. Lão nhân tán tu thấy vậy, đôi mắt già nua lóe sáng. Sau cơn kích động, lão lại lộ vẻ tiếc nuối. Đúng là thần binh không sai, nhưng thanh đao này đã bị tàn phá, thân đao chỉ còn lại một nửa. Hơn nữa bí văn khắc trên đó cũng đã hư hại rất nhiều. Thanh đao này đổi lấy cái gương của ngươi, được không? Triệu Vân xách bầu rượu ra. Lão nhân tán tu nghe vậy, lông mày khẽ nhướng lên, bất giác lại nhìn thêm một cái vào món đồ mà lão gọi là vật gia truyền. Món đồ này quý giá đến thế sao? Quý đến mức có người chịu dùng thần khí để đổi. Đổi hay không đổi, cho một lời đi. Triệu Vân nốc một ngụm rượu. Cái gương này của ta là vật gia truyền đó. Lão nhân tán tu nói một cách nghiêm túc. Triệu Vân đáp một tiếng hờ hững, thu đao lại định bỏ đi. Đổi, đổi, đổi. Lão nhân tán tu cười hì hì, vội vàng níu Triệu Vân lại. Chúng ta đều là người bận rộn, ngươi nói nhảm làm gì chứ? Triệu Vân vung tay, ném thanh thần đao qua. Có lẽ vì thần khí quá nặng, lão nhân tán tu lúc đỡ lấy đã đứng không vững, suýt chút nữa thì cắm đầu xuống đất. Tuy chật vật nhưng gã lại cười không khép được miệng. Thần khí chính là thần khí, nặng như núi, cầm đi chém người chắc chắn rất tốt. Lão không lề mề, nhanh chóng lấy ra chiếc gương tự xưng là vật gia truyền. Một món đồ mua ở chợ đen, đổi được một món thần khí tàn phế, đúng là lời to rồi. Triệu Vân nhận lấy chiếc gương, vừa lật qua lật lại xem xét, vừa thản nhiên nói, ngươi nói xem, nếu ta lại cướp của ngươi một lần nữa, có phải là không có võ đức hay không? Ngài là thần, sao có thể vô liêm sỉ như vậy được? Lão nhân tán tu cười hề hề. Nhân lúc lão phu chưa đổi ý, còn không mau. Chưa đợi Triệu Vân nói hết chữ chạy, lão nhân tán tu đã liền quay đầu bỏ trốn. Có lẽ do mắt kém, hoặc do chạy quá vội, lão còn đâm sầm đầu vào núi. Trong lúc đá vụn bay tứ tung, lão vừa lăn vừa bò mà chạy trốn. Triệu Vân ho khan một tiếng, chuyên tâm nghiên cứu chiếc gương. Hắn dùng nguyên thần hỏa, luyện hóa ra chữ độn giáp thiên tự được khắc bên trong. Đó là một chữ thần, ánh vàng rực rỡ, ẩn chứa ý vị huyền diệu. Long Uyên không cần triệu hoán cũng tự mình chạy ra. Mỗi khi có độn giáp thiên tự, nó luôn tự giác hơn bất kỳ ai. Biến đi chơi chỗ khác. Triệu Vân phất tay, ném nó trở lại vĩnh hằng giới. Còn hắn, thì treo chữ thần lơ lửng trong lòng bàn tay, ngắm đi ngắm lại. Chữ độn giáp thiên tự này có chút khác biệt so với những chữ thu được trước đây. Khác ở chỗ nào ư? Hình như ẩn chứa một tia linh tính, ánh sáng của nó cũng mờ ảo hơn nhiều so với các chữ độn giáp thiên tự khác. Độn giáp cũng phân chia chủng loại sao? Hắn thầm nghĩ, rồi thi triển đạo gia thiên cơ thuật, bắt đầu suy diễn. Trời ạ! Thần ma tôn! Đạo ma quân! Có người kinh hô! Hai người họ là người của nhà nào vậy? Triệu Vân liếc nhìn lão đạo sĩ bên cạnh. Nghe đồn, bọn họ và truyền thừa của trí cao thần có nguồn gốc sâu xa. Xét về tư lịch, họ thuộc thế hệ của tiên tôn, A-la Phật tôn và bà Lama thần. Thần khư chi chủ và luyện ngục chi chủ gặp họ cũng phải gọi một tiếng sư thúc. Sớm đã tự phong ấn từ vạn cổ trước, không ngờ lại xuất thế vào thời đại này. Lão đạo sĩ chậm rãi nói. Tóm lại một câu, đại thần chứ gì? Không phải đại thần bình thường đâu. Năm xưa trong trận chiến ở Giải Ngân Hà, hai người họ suýt nữa đã diệt được Nguyệt Thần, tuyệt đối là hung danh lừng lẫy. Nhìn đã không giống loại tốt lành gì rồi. Triệu Vân vừa nói, vừa lôi cuốn sổ nợ nhỏ ra, ghi tên thần Ma Tôn và đạo Ma Quân vào vị trí dễ thấy nhất, dám bắt nạt Tú Nhi nhà hắn, không chết không thôi chưa xong đâu. Đúng là một đại đạo thiên cục. Thần Ma Tôn cười u ám, còn đạo Ma Quân thì khẽ nhếch mép. Hai người không phải đến để du sơn ngoạn thủy. Sau khi giáng lâm xuống mảnh thiên địa này, họ liền tiến vào thần Minh Hải, vung tay một cái, mở ra vô số pháp trận, oanh kích chí tôn thành. Sau bọn họ, còn có rất nhiều chí tôn từ ngoài vũ trụ kéo đến, số lượng nhiều đến mức đừng nói là người đời, ngay cả Triệu công tử nhìn thấy cũng phải hít sâu một hơi. Thế giới cá lớn nuốt cá bé, xem ra chẳng có ai là kẻ lương thiện. Cấm khu đánh ở đâu, sẽ có kẻ hùa theo dẫm một chân ở đó. Giống như các vị thần từ ngoài vũ trụ đến, họ đặc biệt chuyên nghiệp, không nói một lời thừa, trực tiếp ra tay. Dường như tất cả mọi người đều biết, thần triều sắp bị diệt vong. Đến nỗi, khách từ ngoài trời kéo đến hết đợt này đến đợt khác. Hạng người nào cũng có, xem chí tôn thành như một cái bia sống. Đêm hôm đó, ánh sáng ngày tận thế bao trùm lấy thần Minh Hải. Túng thiên cục biến hóa vô cùng, cũng không xua tan được ý vị hủy diệt. Nhìn từ bên ngoài, khắp nơi đều là sấm chớp rền vang, nước biển cũng đã khô cạn. Đây là một tử cục rồi. Lời nói như vậy, những người quan chiến đều đang bàn tán. Nhìn xem bên ngoài thần Minh Hải, vô tận pháp tắc đan sen bay lượn, còn có vô số đại thần cầm kiếm nghiêm trận chờ sẵn, vây kín vùng trời đất ấy đến mức nước cũng không lọt, một khi thành bị phá, người của thần triều e là không một ai có thể sống sót thoát ra. Chuyện không lớn lắm. Các cường giả của thần triều lại vô cùng bình tĩnh, ngoài việc có hơi uất ức ra thì cũng chẳng có gì. Đương nhiên, uất ức cũng là để bùng nổ mạnh mẽ hơn, trận chiến này phải đánh từ từ. Ta muốn xem các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Trong hư vô, tiên tôn như một bậc quân vương, vững vàng ngồi trên đài cao, phủ khám đất trời. Phong thái của các chúa tể cấm địa, hiếm người nào sánh bằng. Dù là thần khư chi chủ và luyện ngục chi chủ ở cảnh giới đế thần, cũng uy thế vô song. Đây chính là truyền thừa chí cao, một món hoang thần binh thôi cũng đủ để nghiền nát cả một vùng. Ta đã không thể chờ đợi được nữa. May mà Triệu Vân không rảnh để ý đến hắn, nếu đang ở một xó xỉnh nào đó thì chắc chắn đã bị trói lại không cần bàn cãi. Cha! Lại là tiếng gọi như vậy, bất chợt vang lên bên tai Triệu Vân. Triệu Vân đang vẽ một nét thì bất giác dừng lại, hắn liếc nhìn lão đạo râu trắng, rồi lại nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở nơi hư vô mờ mịt. Lần này hắn nghe rất rõ, có người đang gọi cha. Mà tiếng gọi non nớt ấy, lọt vào tai hắn, lại vô cùng thân thương. Hắn muốn tìm nguồn phát ra tiếng gọi, nhưng lại không có bất kỳ tung tích nào. Thử thôi diễn một phen, nhưng kết quả nhìn thấy chỉ là một khoảng trống không. Lại thêm một vị đại thần nữa tới. Lão đạo râu trắng nhìn lên trời, trong lời nói có ý cảm thán. Triệu Vân lại ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng người mờ ảo, không nhìn rõ dung mạo. Thần giới có rất nhiều ông lớn, những người có thể ngang vai với vô tướng lão thần nhiều không đếm xuể. Ví như vị này, chính là một nhân vật đáng sợ, so với thần ma tôn chỉ mạnh chứ không yếu. Có biết hắn là ai không? Lão đạo râu trắng chắp tay sau lưng. Không biết. Triệu Vân vẫn đang nhìn, nhưng không thể nào thấy rõ chân tướng. Thánh ma! Thánh ma! Tương truyền đó là thân xác mà thượng thương lột bỏ sau khi thăng đạo. Bảo sao không nhìn rõ được. Có lực lượng thiên đạo gia trì ư? Là ngụy thiên đạo chi lực. Lão đạo râu trắng thong thả nói. Lực lượng thiên đạo mà cũng có hàng giả. Triệu Vân có vài phần hứng thú. Ngoại trừ thượng thương, không ai có thể thực sự vận dụng được thiên đạo. Lão đạo râu trắng nói. Triệu Vân không hỏi thêm nữa, vẫn thấy mới lạ về lai lịch của thánh ma. Nếu có thể, hắn muốn bắt một người về để nghiên cứu cho kỹ. Dầm. Tiếng nổ ở thần Minh Hải vang lên suốt hơn nửa tháng. Mà các vị thần cũng đã tấn công một cách nghiêm túc suốt hơn nửa tháng trời. Người đời chấn động, bởi vì phòng ngự của thiên cục mạnh đến mức vô lý. Nhiều chí tôn như vậy, lại còn có 5 ngón chí cao thần khí chấn giữ. Tấn công không ngừng nghỉ mười mấy ngày mà vẫn chưa phá vỡ được càn khôn. Sốt ruột rồi, đầy trời thần ma đều sốt ruột, không chỉ tức giận mà còn mệt muốn chết. Trong đó có không ít người đã hao hết thần lực, trông phờ phạc dã rời. Đánh! Các đại thần lại đang hăng máu, càng đánh càng hăng. Trong tình thế không chết không thôi này, bọn họ chỉ trở thành bị phá. Rắc, hoàng thiên không phụ lòng người, một tiếng văng giòn tan giữa những tiếng nổ vang trời còn chói tai hơn cả tiếng sấm. Càn khôn của thiên cục đã bị phá, một vết nứt bị xé toạc ra. Khoảnh khắc ấy, người đời tỉnh cả người, mà đầy trời thần ma lại càng thêm phấn chấn. Giết, tiếng hét dữ dội làm rung chuyển cả hoàn vũ vang lên ngay sau đó. Có đến cả trăm vị thần từ vết nứt tấn công vào trong chí tôn thành. Xong việc, vết nứt của thiên cục liền khép lại. Đến nỗi các chí tôn lao đến sau đều bị chặn ở ngoài thành. Những kẻ không kịp phanh lại còn đâm cho đầu rơi máu chảy. Những tiếng đoang đoang đó lọt vào tai Triệu Vân nghe mới vui tai làm sao. Càn khôn của thiên cục có thể tự mình chữa lành ư? Kỳ thần đã táng diệt vạn cổ rồi, sao vẫn còn có thể đoạt thiên tạo hóa như vậy? Liệu có khả năng là thần triều cố ý thả người vào không? Bên ngoài bàn tán xôn xao, bởi vì cảnh tượng đó, dù nhìn theo cách nào cũng đều toát ra vẻ quỷ dị. Vậy vấn đề ở đây là, rốt cuộc có phải là cố ý không? Phải, chắc chắn là phải. Đây, sẽ là câu trả lời của Triệu công tử. Nhịn nhục hơn nửa tháng trời, chẳng lẽ lại không tặng cho các vị chí tôn một tiết mục đặc biệt sao? Hắn chính là thành chủ chí tôn thành, chấp trưởng đại đạo thiên cục, lén mở ra một khe hở cũng không phải chuyện gì khó khăn, thả vài tên chí tôn vào để đóng cửa đánh chó. Chạy à, chạy đi đâu? Ăn của lão tôn một gậy. Tất cả đừng động đậy, để ta. Thần khư, mang tiền của nhà ngươi đến đây chuộc người về. Tiếng gào thét của phân thân Triệu Vân, được bí pháp khuếch đại, vang vọng khắp đất trời thần Minh Hải. Nghe thấy vậy, đám thần ma đầy trời đang chuẩn bị oanh kích chí tôn thành đều bất giác dừng tay. còn đám người đứng xem ở ngoài biển thì đồng loạt nhíu mày. Vở kịch lớn bên này còn chưa hạ màn, vở kịch khác đã mở màn rồi sao? Dám chỉ mặt gọi tên bắt thần khư đến nhận người, đối phương chắc là đã ăn gan hùm mật gấu rồi. Giọng nói này, không ít lão bối vuốt râu, dường như đã nhận ra là ai. Chính vì đã nhận ra nên họ mới có vẻ mặt đầy thâm ý, chẳng trách tên bắt cóc lại to gan tày trời như vậy, hóa ra là gã Triệu Vân. Nếu vậy thì chẳng có gì lạ. Nghĩ mà xem, thần khư giờ đang chặn cửa Chí Tôn Thành mà đánh, Triệu Vân tiện tay bắt cóc người của bọn chúng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mau đi, bắt sống nó về cho ta. Tiếng hừ lạnh của thần khư chi chủ như sấm sét vang động cửu thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lệnh vừa ban ra, không ít chí tôn của thần khư đã rời đi, từ cấp thần minh đến chuẩn hoang thần đều có đủ, kẻ nào kẻ nấy sát khí ngút trời, lần theo nơi phát ra âm thanh mà lao thẳng về phía chân trời phương đông, thanh thế không phải dạng vừa, chấn động đến mức càn khôn cũng phải chao đảo. Sầm mặt, mặt vũ ma lại sầm xuống. Triệu Vân trêu chọc nàng thì cũng thôi đi, đến cả một cái phân thân cũng dám đem nàng ra làm trò đùa, còn nói ba ngày ba đêm, sao ngươi không mệt chết đi cho rồi. Đến rồi. Trong một khoảnh khắc, phân thân Triệu Vân nhìn về phía chân trời. Thứ hắn nhìn thấy là một vùng sát khí, cuồn cuộn bao bọc lấy từng vị thần, che trời lấp đất kéo đến. Dù cách rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí trường va chạm, nếu không phải bản tôn trước khi đi đã để lại pháp trận hộ thân, thì với chút tu vi này của hắn, chỉ một tia sát khí cũng đủ để hắn bị chôn vùi trăm lần luân hồi, mà còn không lần nào giống lần nào. Triệu Vân, tiếng quát lạnh lẽo nhanh chóng vang dội khắp trời cao. Nhà nào có người bị bắt, tự khắc nhà đó sẽ là những kẻ nhanh chân nhanh tay nhất. Như các chí tôn của thần khư, ai cũng đi tiên phong, chỉ sợ đến chậm sẽ bị kẻ gian hớt tay trên. Giá cả phải chăng, thần khư lão thần tuy mặt không biểu cảm nhưng cũng rất dứt khoát, tiện tay ném tới một cái túi chữ vật. Bởi vì ở một nơi khác, các vị thần đã tìm được bản tôn của Triệu Vân, chỉ chờ hắn chuộc vũ ma về là lập tức khai chiến. Còn về tiền chuộc, đợi bắt được Triệu Vân rồi, lấy lại chỉ là chuyện trong phút chốc. Cho thật luôn à? Sự nghèo khó đã giới hạn trí tưởng tượng, người đời nhìn thấy cảnh này mà phải nuốt nước bọt ừng ực. Vũ ma là một đế thần, thần khu nặng biết bao nhiêu, nếu tính theo cân thì phải cần bao nhiêu tiền đây? Truyền thừa của trí cao thần ai cũng giàu có như vậy sao? Không hổ là cấm địa, quả nhiên hào phóng. Phân thân Triệu Vân giơ tay, vững vàng bắt lấy túi chữ vật, còn trước mặt các vị thần mà mở dây buộc ra, liếc mắt nhìn vào trong, từng đống, toàn bộ đều là thần thạch. Ngoài ra, còn có bí khí, pháp bảo, đan dược, cổ quyển nhiều không đếm xuể. Đừng nói là hắn, e là bản tôn có nhìn thấy cũng phải sáng mắt lên. Còn không mau thả người. Thần khư lão thần lạnh lùng nói. Ta phải đếm đã chứ. Phân thân Triệu Vân vừa nói vừa lấy từ trong túi chữ vật ra một viên thần thạch, như thể gặm xương, há miệng ra cắn. Cắn một cái không sao, viên thần thạch rắc một tiếng liền bị hắn cắn vỡ. Tiền giả, đây là tiền giả. Phân thân Triệu Vân nhổ ra một đống mảnh vụn thần thạch, vậy thì sao? Đôi mắt thần khư lão thần đỏ ngầu, biết phân thân Triệu Vân đang giỡn mặt mình, dường như đã không nén được lửa giận. Vậy thì, ta đi ăn bát mì tương đã. Phân thân Triệu Vân phủi mông, quay người một cái đã biến mất không thấy tăm hơi. Cùng biến mất với hắn, còn có vũ ma đang bị trói gô. Chuyện này... Vậy mà, khi tiến vào rừng núi lại chẳng thấy Triệu Vân đâu, chỉ thấy từng lớp thần cấp bạo phủ chất đầy mặt đất, tất cả đều đang lập lòe ánh sáng. Lui, vị trí tôn của thần khư đang xông lên phía trước vội vàng phi độn tháo chạy. Chẳng cần hắn nhắc nhở, chư thần cũng đã tứ tán bỏ chạy. Sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa, vô số thần cấp bạo phủ đồng loạt phát nổ trong nháy mắt, cũng trong khoảnh khắc ấy, san phẳng cả dãy núi vạn dặm. Rắc, huyết quang cấp trí tôn, chói lòa rực rỡ. Chư thần bay tán loạn đầy trời cũng vô cùng chật vật, có lẽ do thần phù quá nhiều, sức sát thương lại quá mạnh mẽ và bá đạo, khiến cho không một ai thoát khỏi, tất cả đều đầu óc ong ong, kẻ thiếu tay người thiếu chân nhiều không đếm xuể. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân không biết chui ra từ xó nào, tung ra hàng tỷ tia sét đánh tới, khiến cho cả đất trời hỗn loạn bỗng tràn ngập mùi thịt nướng. Những vị thần có nền tảng yếu kém lập tức thân hủy thần diện, chết một cách vô cùng uất ức, phía chân trời xa xa vang lên tiếng gầm giận dữ. Lão thần của thần khư dẫn theo chư thần lao đến. Tiếc là, bọn họ đã đến muộn, khi giáng lâm xuống mảnh thiên địa này thì đã không còn thấy bóng dáng Triệu Vân đâu, chỉ còn lại từng vị thần lào đảo đứng trong đống đổ nát mà nhe răng trợn mắt. Chậc chậc chậc. Những người đuổi theo xem kịch vui đều không ngớt lời suýt xoa chậc lưỡi, vĩnh hằng thể quả là danh mãnh, nhận tiền mà không thả người thì thôi đi, đằng này còn đào một cái hố lớn như vậy. Đáng chết. Lão thần của thần khư gầm lên, đầu óc cũng ong ong. Hắn cứ ngỡ mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, nào ngờ cuối cùng hắn mới là tên hề, bị Triệu Vân xoay như trong chóng. Mất tiền là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn. Này vị kia, ở đây vẫn còn một người mà. Chàng thanh niên phong độ cười bí hiểm, tiện tay lấy ra một quyển trục. Quyển trục thoạt nhìn không có gì lạ, nhưng lại có một luồng sức mạnh huyền dị lan tỏa. Đây là gì? Phân thân của Triệu Vân không khỏi hỏi. Họa tác của Hoang Thần. Chàng thanh niên phong độ cười nói. Hoang Thần. Những người đứng xem bên ngoài nghe vậy đều nhón cả gót chân, căng mắt nhìn cho rõ, thật sự là họa tác của Hoang Thần sao? Đáp án, đương nhiên là không phải. Không lôi ra một cái tên thật kêu, thì ai có hứng thú mà bàn tán chứ? Chàng thanh niên phong độ này rất lanh trí, trực tiếp lôi cả Chí Cao Thần vào. Vì việc này, hắn còn chuẩn bị sẵn một bài diễn văn, chỉ chờ được dịp tuôn ra một tràng. Không vì gì khác, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian để chư thần có thể dựa vào phân thân này, mà suy diễn ra vị trí của bản tôn Triệu Vân. Hoang Thần ư? Lừa quỷ à? Phân thân của Triệu Vân bĩu môi. Như có tầm mắt hạn hẹp, ta không thèm chấp, nhưng bức họa này đã được lưu truyền vạn cổ. Chàng thanh niên phong độ một tay cầm họa quyển, một tay phe phẩy quạt, thật sự đã bật chế độ chém gió của mình. Ngươi hãy xem ý uẩn trên đó, thế gian này liệu có bức thứ hai không? Ngươi lại xem chất liệu của nó, thần binh có thể sánh được sao? Ta! Chàng thanh niên phong độ còn chưa nói hết câu đã đột ngột im bặt, và ngay khoảnh khắc ấy, hắn bất giác quay đầu lại. Giống như hắn, các vị trí tôn có mặt tại đây, bất kể là người đang lộ diện hay kẻ ẩn mình trong bóng tối, tất cả đều đồng loạt ngoảnh lại. Không thể trách bọn họ như vậy, bởi vì dựa vào việc suy diễn từ phân thân của Triệu Vân, họ đã tìm ra được bản tôn của hắn. Hắn không ở đâu xa, mà ở ngay tại mảnh thiên địa này, ngay sau lưng bọn họ. Và lúc này, hắn đang nhìn họ, nở một nụ cười sáng lạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.